cho nên nàng mới có thể tại Chu Tiên trấn Tây Bắc ngoài mấy chục dặm tiểu Chu thôn vứt đi nghĩa trang bố trí xuống Tam Âm tụ linh pháp trận, chính là vì hấp thu u minh quỷ giới âm khí quỷ khí bổ dưỡng bản thân. Hiện tại tốt rồi, Diệp Tiểu Xuyên nhỏ máu phía dưới kích phát quỷ vương Diệp Trà ở lại Trường Sinh Quyết bên trong Thiên Thư quyển 4, Quỷ Đạo Thiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khi nàng lần đầu tiên nhìn thấy hư huyền ở giữa không trung văn tự lúc đã biết rõ chính mình đau khổ tìm kiếm trung hòa trong cơ thể thi khí qua thịnh quỷ đạo thần thông xuất hiện. Có lẽ là thiên ý a, cái này Diệp Tiểu Xuyên giống như là thương thiên ban cho phúc của mình em bé, làm cho mình được đền bù tâm nguyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ khi trái tim bị móc ra về sau, nàng lần thứ nhất đã có muốn cất tiếng cười to xúc động. Mấy ngàn năm qua, nàng một mực tự xưng là nhân thế còn dư lại cuối cùng một vị thần, nhưng chỉ có chính nàng biết rõ chính mình bất quá là một vị bán thần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như cũng không có tốt phương pháp áp chế cửu dương thiên thi thi khí, chính mình tối đa sống thêm ngàn năm đoán chừng sẽ tan thành mây khói. Giờ khắc này, tại như vậy trong nháy mắt nàng lần thứ nhất cảm giác được nguyên lai chính mình khoảng cách chính thức thần, là như thế gần, cơ hồ là có thể đụng tay đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.